ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 51, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, đằng sau ân niệm chính là Úc Hỏa đi cùng vài người có chút quen mặt. Trương Tri Âm tỉ mỉ nghĩ một chút phát hiện ra đã từng thấy trong game. Là boss căn cứ Dục Hòa. Lúc này bọn họ theo sau y, toàn bộ đều là vẻ mặt sợ sệt, nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên, thậm chí không dám hé nửa mắt nhìn lên nam nhân bại thi. Trương Tri Âm nín thở, tuy rằng yêu ân niệm đến phát rồ nhưng vẫn phải có lý trí. Hắn cũng nhận ra y dược sĩ cùng người căn cứ Dục Hòa không phải là người tốt. Hoặc là bọn họ từ bi tha cho mình một lần, hy vọng ân niệm nể tình cũ mấy ngày ở trụ sở quả là mơ giữa ban ngày. Những người này, tại thế giới này chính là nhân vật phản diện cuối cùng. Nhân vật phản diện làm việc vẫn rất rõ ràng. Trương Tri Âm để lộ ra ý cười chua chát, nhìn nơi thương tư đã từng tồn tại. Thừa dịp người bên ngoài không chú ý lặng lẽ đến một góc khuất. Cầu boss đại nhân nhận nhiều sô-cô-la phù hộ mình sẽ không bị phát hiện. Bọn họ không nên quay lại gian phòng không còn sót lại gì để điều tra. Chờ mình quay lại nhất định sẽ tặng nhiều sô-cô-la hơn. Trương Tri Âm nghe thấy có người báo cáo rằng người phụ trách phòng thí nghiệm này có năng lực đặc biệt là chạy. Lập tức Úc Hỏa xin chỉ thị boss. Ân niệm vẫn lạnh nhạt mà trả lời, tùy đi, không cần để ý đến, hắn có thể nghe thấy tiếng giày da rất nhỏ dẫm trên mặt đất, đồng thời theo bản năng mà biết đó là tiếng bước chân của ân niệm. Tư thế ung dung, bình tĩnh tự nhiên, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, xem ra là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ theo sau, người của phòng thực nghiệm e có ý đồ dùng người chạm ba cùng chạm bảy làm thí nghiệm. Nhưng bọn hắn không biết lúc nào đã chọc phải y dược sĩ. Khiến căn cứ Dục Hòa tới tiêu diệt triệt để bọn họ. Hiện tại nhìn bộ dạng dị năng giả của phòng thực nghiệm e đã chết. Bắt đầu đi đi chạy chạy, ân niệm tiếp tục để chúng phá hủy chỗ này. Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần đối mặt với dị năng giả phòng thực nghiệm e, chỉ cần không bị người căn cứ Dục Hòa phát hiện là được rồi. Người căn cứ Dục Hòa hiệu suất rất cao. Chỉ nghe thấy tiếng dị năng và tiếng vũ khí hệ hỏa vang lên liên tiếp. Sau đó Úc Hỏa hạ thấp giọng nói với gì đó ân niệm. Trương Tri Âm không nghe rõ. Lập tức lại là thanh âm quen thuộc. Có thể, không cần phải để ý. Đi thôi, tiếng bước chân đoàn người đã đi xa. Trương Tri Âm đợi 20 phút sau mới dám cử động. Hắn nhìn quanh túi không gian một lượt lấy ra một bình thuốc nhỏ. Đến nơi thương tư đã biến mất, bóc một chút cho bỏ vào, cất kỹ trong người, sau đó cảnh giác phá vỡ cửa sắt chui ra, phía ngoài phòng thực nghiệm quả nhiên đã bị hủy toàn bộ. Cơ bản không nhìn ra nguyên trạng, máy móc bị hủy rải rác một chỗ, không người nào có thể đi được, Trương Tri Âm cẩn thận đi ra, đột nhiên nhìn thấy một cái giá, trên giá có một cây thương, còn lại không còn gì. Cây thương kia màu bạc khiêm tốn, đường nét sắc sảo, không có chạm trổ gì nhưng bản thân lại tinh xảo hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật. Đèn chiếu sáng của phòng thí nghiệm dưới mặt đất trắng toát kia. Tản ra ánh sáng lạnh lùng, Trương Tri Âm bị nó mê hoặc, lấy xuống tỉ mỉ xem. Đây là một vũ khí hệ băng cùng song hệ dị năng tinh chuẩn. Tuy là vũ khí hệ băng nhưng lại thích hợp làm vũ khí hệ khí. Trong game cũng nhận được rất nhiều sự săn tìm, bên trong phòng giao dịch thương mang thuộc tính ít nhất phải 500 trở lên. Trương Tri Âm cân nhắc giá cả, không cam lòng muốn mua một cái, căn cứ Dục Hỏa càn quét còn có thể trùng hợp làm cho mình nhìn thấy nó. Trương Tri Âm cảm thấy mình may mắn quá mức, bất quá nổi lên tính muốn chiếm hữu, hắn cũng không muốn từ bỏ nó, cây thương nằm trong tay. Trương Tri Âm tăng tốc chạy đến gian phòng lúc trước hắn và thương tư chạy đi không biết nơi đó người chạm ba có may mắn thoát khỏi không. Thanh tâm đan và giải độc đan có tác dụng nhất định. Trong gian phòng kia khí hồng nhạt đã tán đi, lúc Trương Tri Âm chạy đến mọi người đã dần tỉnh, bọn họ lập tức tìm kiếm trong phòng thực nghiệm, thể biến dị cùng toàn bộ tài liệu, máy móc liên quan đều đã bị hủy, nhìn chung là do người căn cứ Dục Hỏa làm. khiến cho bọn họ tìm được bất kỳ thông tin gì có giá trị. Tại một mật thất bọn họ phát hiện người của đội cảm tử đang hôn mê mà nghĩ rằng đã lâm nạn mất tích. Lúc rời khỏi phòng thực nghiệm lên mặt đất mọi người thoạt nhìn đều có chút trầm trọng. Người mang theo Trương Tri Âm cùng Thương Tư tới đây do dự hỏi. Trương đội trưởng, Thương phó tọa, Trương Tri Âm chỉ ngực. Ở đây, lấy ra một bình nhỏ đựng cho Thương Tư. Hai người sửng sốt không nói gì. Qua hồi lâu người ca ca mới nói. Ta tên Tề Hưng, đệ đệ ta Tề Long. Từ nay về sau Trương đội trưởng cần gì? Chết không chối từ, Trương Tri Âm gật đầu. Một mình ngồi trên xe, thông qua liên lạc với trạm 7. Hội hợp cùng họ, bình nhỏ bên ngực được bao bọc ấm áp. Trương Tri Âm rũ mắt xuống, tay trái buông xuống, nhẹ nhàng xoa bình nhỏ. Vẫn là hắn không đủ mạnh. Hắn cho rằng có đạo cụ Thương Thành hỗ trợ. Tại thế giới này không gặp nguy hiểm gì. Hắn cho rằng thế giới này đối với hắn chẳng qua chỉ là giấc mơ. Chỗ tốt lớn nhất là giúp hắn có thể hoàn thành tâm nguyên đến gần ân niệm. Thế nhưng ở đây hắn lại muốn quan tâm mọi người. Cũng có người để hắn hận. Lại muốn hoàn thành tâm nguyện. Đại Đao, Tiểu Kim, Lão Trúc, Du Khôn, Lý Thủy Phong còn có Thương Tư. Muốn khóc cũng không khóc được. Hắn bằng lòng đổi hết tất cả để người kia sống lại. Đáng tiếc thế giới này cũng như thế giới kia. Người chết không thể sống lại. Chỉ có hắn là ngoại lệ. Trên lưng hắn đang gánh vác hy vọng mà bọn họ đã trả bằng tính mạng. Phải sống sót, trở lại nơi trạm 7 đóng quân Trương Tri Âm chỉ nói hơi mệt rồi vào ngủ say. Hắn lại trở về thế giới hiện thực. Trương Tri Âm mở ra diễn đàn Minh Thiên. Dừng một chút, tìm ô tìm kiếm nhập hai chữ Thương Tư. Không xuất hiện bất kỳ kết quả nào liên quan. Trương Tri Âm thử tìm Lý Thủy Phong. Kết quả hiện ra tư liệu đồ vật, nhiệm vụ tin tức, cái muốn nhìn không nhìn thấy. Trương Tri Âm đóng web, mở game, kết quả vẫn không từ bỏ ý định lại một lần nữa mở web. Cầm điện thoại di động lên, nhìn số điện thoại tổng đài bấm. Xin hỏi trong game, Minh Thiên, có đặt ra một NPC tên Thương Tư không? Tuy phiền phức nhưng tôi muốn hỏi rằng có thể làm hắn sống lại trong nội dung game không? Vừa nói lời không thiết thực, Trương Tri Âm nghĩ rằng nhất định sẽ bị coi là thần kinh. Nữ nhân viên trực tổng đài không biểu lộ cảm xúc gì. Tiếp tục dùng lời nói ngọt ngào lễ phép nói. Chào bạn, tôi đã điều tra, trong game không có NPC này. Cảm ơn bạn ủng hộ. Minh Thiên, chúc bạn chơi game vui vẻ. Trương Tri Âm lúc này mới cúp điện thoại. Đã khởi động game xong. Như thường ngày, y lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Xung quanh lạnh lẽo, Trương Tri Âm mua 3 thanh sô-cô-la để dưới đất. Đi lên trước, đánh chữ nói, y dài, cảm ơn ngươi đã giúp quét sạch phòng thí nghiệm e lại không bắt ta. Nhưng ta có một người bạn đã hy sinh ngươi lợi hại như vậy. Nếu như có thể, giúp ta phù hộ hắn. Sau đó Trương Tri Âm liên lạc phong hỏa cô thành. Hắn đem cây thương vừa mới lấy được bỏ vào tiểu điếm. Hiện tại trong game cũng có thể chiếm được. Quả nhiên trong game, cây thương kia có thuộc tính trạng thái. Chưa giám định, thuộc tính đều là màu xám chưa xác định. Giám định phù trong thương thành cũng không giám định được vũ khí này. Rõ ràng cấp bậc của nó không bình thường. Trong game có một vài người chơi có năng lực giám định. Cao cấp giám định sư không chỉ giúp người ta giúp định được vật phẩm cao cấp. Hơn nữa trên mạng lưu truyền một thuyết pháp, nếu nhân phẩm giám định sư tốt sẽ giám định được thuộc tính của vũ khí tốt hơn. Con người dù sao cũng hơi mê tín, Trương Tri Âm cũng không ngoại lệ, liên hệ phong hỏa cô thành hy vọng hắn giúp liên hệ với giám định sư hỗ trợ. Phong hỏa cô thành lập tức đáp ứng, phong hỏa cô thành được cho là game thủ chuyên nghiệp. Một ngày đều chơi ít nhất 10 tiếng. Giao du rộng, còn kéo Trương Tri Âm đến một khu toàn giám định sư nổi danh. Trương Tri Âm hướng đến giám định sư. Chọn mở đồ vật, giám định sư không sử dụng kỹ năng sinh hoạt. Nửa phút sau thương trên tay thuộc tính biến thành. Đã giám định, phía dưới cũng hiện những thuộc tính giới thiệu màu sắc sặc sỡ. Chỉ cần nhìn thấy nhiều như vậy liền biết mình nhất định là nhặt được bảo vật. Trương Tri Âm cao hứng, cũng không nhìn kỹ, hỏi, giá giám định là bao nhiêu? giám định sư khăng khăng cho rằng đều là bằng hữu Phong Hòa. Chỉ giúp việc nhỏ mà thôi, không lấy tiền. Giám định sư cũng nhìn thấy vật phẩm mình giám định. Vừa giám định xong hắn nhìn thấy một đống thuộc tính, biết ngay là thần khí. Nỗ lực thuyết phục Trương Chi Âm vì tình bạn bè không tính phí. Đợi đến khi Trương Chi Âm đi rồi hắn mới bắt đầu nhìn kỹ cây thương mới giám định. Cái quỷ gì đây, đây là do hệ thống bắt đi, là một giám định sư lừng lẫy. Gặp qua không ít thần khí cực phẩm, nhưng chưa từng thấy cái nào nghịch thiên như vậy. Trên phòng giao dịch bán 10 vạn cũng sẽ có người mua. Điều quan trọng là vũ khí nghịch thiên này vẫn là do người luyện ra. Bởi vì trong game thường là người chơi chế tạo ra vật phẩm cao cấp có thể lựa chọn phía trên chữ khác một câu nói. Thể hiện thuộc tính bên trong, mà trên cây thương ấy có khắc một câu nói, là tình cảm chân thành của ta, y dài, thế nhưng người có thể chế tạo vũ khí lợi hại như vậy là nữ thì hắn chưa từng nghe qua. A Cách Trương.